Chữa khỏi một con ác long. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yvette đứng im lặng, cảm thấy khuôn mặt mình cứng đờ sau những lời của Jacqueline. Nàng ngập ngừng một lúc lâu, rồi lên tiếng, "Ngươi thật sự rất lợi hại." Cự Lựng nghiêng đầu, như không ngờ tới lời nhận xét đó. "Cảm ơn," Jacqueline đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng không hề có chút khiêm nhường, khiến Yvette không khỏi cảm thấy như mình đang đối diện với một sinh vật quá tự tin, đến mức khó hiểu. Ngoài cửa hang, tiếng sấm chớp và mưa lớn vẫn vang lên không ngừng. Việc rời đi lúc này là bất khả thi, buộc cả hai phải ở lại đây qua đêm. Chấp nhận thực tế ấy, Yvette cố gắng trấn tĩnh, mắt nhìn vào bộ xương gần nhất. Bộ xương trắng muốt, dường như thuộc về một loài mèo lớn. Yvette cố gắng tưởng tượng, ghép thêm cơ bắp, da lông và màu sắc để làm dịu đi hình ảnh ghê rợn. Jacqueline theo ánh mắt nàng, rồi bình thản giải thích, "Đây là xương của một con báo đốm từng cướp con mồi của ta khi ta còn nhỏ. Hắn kể lại câu chuyện, khi còn là một con rồng non, vừa học được cách săn mồi từ đàn sói. Lần đầu tiên tự mình bắt được một con dê núi, hắn hớn hở ngửa đầu hú lên như sói. Nhưng ngay lúc ấy, một con báo đốm xuất hiện, không chỉ cướp mồi mà còn tấn công hắn. Trong lúc chạy trốn, cánh của hắn bị báo đốm cắn rách, nhưng hắn cũng kịp cào một vết trên chân nó. Nhiều năm sau, nhờ vết thương đó mà ta nhận ra nó." Jacqueline cười nhạt, để lộ hàm răng sắc nhọn. "Lần này, nó trở thành một phần trong bộ sưu tập của ta." Yvette nhíu mày, dù biết động vật không thể bị đánh giá bằng đạo đức con người, nàng vẫn không khỏi liên tưởng Jacqueline khi còn nhỏ như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo và còn bị đánh thêm một trận. Ý nghĩ ấy khiến hình ảnh con báo đốm trong trí tưởng tượng của nàng trở nên đáng ghét hơn. Những lời bình luận lơ đãng của Yvette khiến Jacqueline bật cười, âm vang tràn ngập không gian. Sau khi bình tĩnh lại, hắn nói tiếp, "Nó quá ngâm ngốc, nếu là ta, dưới hoàn cảnh đã kết thù, ta sẽ không bao giờ để bất kỳ sinh vật nào có cơ hội phản kháng." Câu chuyện khép lại, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Đêm đã khuya, quá thời gian nghỉ ngơi của cả hai. Jacqueline vươn đôi cánh rồng, chỉ vào lối sâu hơn trong hang, nơi ánh lửa hắt lên bóng tối dày đặc. "Nếu ngươi không thấy sợ, chúng ta có thể đi sâu hơn. Bên trong yên tĩnh hơn." Nghe xong câu chuyện, những bộ xương trắng không còn đáng sợ như trước. Yvette gật đầu, đồng ý. Jacqueline nhặt một mảnh xương lớn từ đống xương vụn, đốt một đầu làm đuốc, rồi đưa cho nàng. Yvette ngần ngại, dùng khăn tay bọc lấy phần tay cầm của mảnh xương, nắm lấy nó một cách thận trọng. Jacqueline bước bên cạnh nàng, ánh lửa từ cây đuốc soi sáng lối đi. Nàng không thể ngăn ánh mắt mình dừng lại ở cây xương trong tay, tự hỏi liệu những dấu vết hình cung trên đó có phải là dấu răng. "Chúng ta đến rồi," Jacqueline lên tiếng, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. Lối đi dẫn sâu vào trong lòng núi, hơi dốc và xoắn ốc. Hai bên đường, những bộ xương trắng vẫn san sát, như đang lặng lẽ canh giữ bí mật của hang động. Hiện tại, họ đã đến tầng 2 của sào huyệt. Đây là một không gian rộng rãi và thoáng đãng, thường được Jacqueline dùng làm phòng ngủ. Đi thêm một bậc thang nữa và tiến về phía trước sẽ dẫn đến một lối ra khác của hang. Nơi này vừa thoáng gió vừa được che chắn bởi sườn núi chắc chắn, giữ ấm hiệu quả. Âm thanh mưa lớn bên ngoài cũng trở nên nhẹ nhàng hơn khi qua cửa động. Yvette nghĩ rằng sau những chuyện đã xảy ra, mình sẽ khó ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vừa nằm xuống, nàng đã nhanh chóng chìm vào giấc mơ sâu. Trong mơ, cả khu rừng phủ màu xanh mướt sau cơn mưa nặng hạt. Giữa khung cảnh ướt át, một con cự long đen xuất hiện. Đôi cánh lớn của nó vươn ra khi đang hái nấm. Nhưng ngay lúc cánh vừa duỗi thẳng, từ bụi cây lao ra một con cự mãng vàng khổng lồ. Đôi mắt lạnh lùng của nó tập trung vào cánh của cự long, răng nanh sắc nhọn lao tới. Jacqueline phản ứng nhanh chóng, vung cánh mạnh mẽ, thân hình khổng lồ nhảy lên không trung. Nhưng cự mãng vàng cũng rất nhanh, quấn chặt lấy chân hắn. Đột ngột, từ khắp nơi, vô số rắn độc nhỏ với đủ loại màu sắc lao ra, phủ kín mặt đất và treo lủng lẳng trên các cành cây. Jacqueline vừa huy động cánh và móng vuốt để gạt lũ rắn ra, vừa phun ra ngọn lửa rồng dữ dội. Lửa đi qua, những con rắn nhỏ cháy thành tro bụi. Giữa trận chiến, hắn đờ, ớ, em mở móng vuốt vào thân cự mãng, khiến nó quằn quại trong đau đớn. Xương trắng bốc lên mờ mịt, vài con rắn nhỏ nhắm thẳng vào mắt của hắn lao tới. Yvette hít thở khó khăn, như thể bị cuốn vào cơn ác mộng. Nàng giật mình tỉnh giấc, trước mắt là Trần Hang Động gập ghềnh, hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh vì những hình ảnh đáng sợ trong mơ. Giạt Ly ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Người ổn chứ? Hắn hỏi. Yvette nới lỏng nắm tay đang siết chặt, chậm rãi ngồi dậy và hít sâu để trấn tĩnh. Sau đó, nàng đáp, ta không sao, Giạt Ly tiên sinh. Giạt Ly đưa cho nàng một chiếc khăn lông. Sau khi chắc chắn nàng đã ổn, hắn nói, hiện giờ mưa nhỏ, ta sẽ ra ngoài săn. Ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút. Ngoài trời, mây đen vẫn dày đặc, mưa lớn đã chuyển thành những giọt mưa lách tách. Đây là thời điểm thích hợp để săn trước khi mưa lớn trở lại. Yvette ngước nhìn hắn, nhẹ giọng, Giạt Ly tiên sinh, hôm nay ta muốn ăn cá. Ngài có thể mang về cho ta hai con cá không? Nhưng xin hãy trở về nhanh, ta hơi sợ và cũng hơi đói. Giạt Ly gật đầu đồng ý, sau đó nhảy lên bậc thang và tiến ra ngoài. Khi hắn sắp khuất dạng, Yvette đột nhiên gọi, Giạt Ly tiên sinh. Hắn quay lại, ánh mắt đầy thắc mắc, ngài có nhớ lần trước chúng ta gặp cự mãng vàng không? Ngài còn nhớ nhược điểm của chúng chứ? Ta chỉ đột nhiên không nhớ rõ. Giạt Ly suy nghĩ một lúc rồi đáp, cắn đứt đầu của chúng trước. Chỉ cần không để chúng cuốn vào cổ thì không sao. Nhìn thấy nàng vẫn bất an, hắn an ủi, ngươi yên tâm, nơi này cao, cự mãng không leo lên được. Ta sẽ quay lại nhanh. Trước khi rời đi, hắn hỏi thêm, ngươi còn gì muốn dặn dò không? Yvette khẩn cầu, ngài có thể không vào khu rừng với cây bản lề đỏ được không? Giạt Ly không ngần ngại đáp, được, thất giả có lời, hoàng kim cự mãng, thật trùng hợp, ta cũng không quên được chuyện này đâu. Cách chương.